Giả cán bộ, chương 390, tổng tài vụ, góc chuyện audio.com. Chuyện gì, chỉ cần là tôi khả năng giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức, có phải là cuộc sống của cô gặp chuyện khó khăn hay không? Dương Tử Hiên hỏi, cuộc sống của chúng tôi rất tốt, trong nhà còn có chút dự trữ, có thể cung cấp đến lúc tôi tốt nghiệp đại học, mẹ của tôi bây giờ còn có thể đi làm trong thành phố. Tôi tốt nghiệp cũng có thể công tác, Đường ung dung lắc đầu nói. Tuy Đường Lập tử vong, nhưng Đường Đại Minh cũng không đuổi tận giết tuyệt đối với vợ con của hắn. Dù sao như vậy thì quá thiệt tình rồi, bà vợ Đường Lập Trịnh Bình vốn dạy học ở trường trung học. Đường Lập chết rồi, về sau lại tấn chức phó hiệu trưởng, nghe nói là thị ủy đặc biệt phê duyệt, ở trong mắt Dương Tử Hiên. Cái này chính là một loại thủ pháp che giấu tai mắt người khác của Đường Đại Minh. Tôi chỉ muốn xin ngài, để cho ba ba của tôi nhập thổ bình an. Đường ung dung gian nan nhổ ra mấy chữ thanh thúy. Dương Tử Hiên không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc Đường ung dung muốn nói cái gì. Nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn có người muốn động vào phần mộ ba ba của cô? Đường ung dung lắc đầu, nàng ăn mặc quần áo thể thao khá rộng. Có vẻ thanh xuân hoạt bát, Đường ung dung hiện tại đúng là vào lúc thân thể nảy nở. Năm trước mới thi đậu đại học Trấn Đán thành phố Hoàng Phổ. Vốn là sẽ học hết đại học với mẹ, lại bởi vì sự tình cha, vẫn chưa xin nghỉ, liền sớm chạy trở về thành phố An Thuyền. Vốn nàng còn muốn tạm nghỉ học một năm, ở nhà chăm sóc Trịnh Bình, nhưng Trịnh Bình kiên quyết không cho phép. Đường ung dung cũng chỉ có thể bỏ ý nghĩ đó đi. Chân dài thẳng tắp, lộ ra bắp chân no đủ của con gái. Trên thân là áo khoác thể thao ngắn tay màu trắng. Bộ ngực đã có quy mô không nhỏ rồi. Hình dạng giống như chim bồ câu, hoặc như là măng mới nhú. Lại có thể dùng tay nắm chặt. Đường ung dung cũng không phải ngây thơ cô gái không hiểu biết. Thành phố Hoàng Phổ là một trong những thành thị số một trong nước. Bầu không khí tương đối cởi mở, Đường ung dung sinh sống tại thành phố Hoàng Phổ gần một năm. Cho dù không qua heo thể cũng đã gặp heo chạy rồi. Đối với một ít tình hình giữa nam nữ, đã là cái hiểu cái không? Nhìn thấy ánh mắt của Dương Tử Hiên nhìn về phía mình có chút mập mờ. Trên khuôn mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại của Đường ung dung hiện lên nét hồng. Miệng hơi mím lại, lý nhí nói. Trời tối ngày mai, tôi muốn mời Dương Sở ngài ăn bữa cơm, có thể chứ, sinh nhật cô à, Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào đôi mi thanh tú. Đôi mắt thâm thúy mà rất linh động của Đường ung dung. Miệng cười nói, không phải sinh nhật của tôi, đây là mẹ tôi bảo tôi mời ngài đến, chính là vì đáp tạ Dương Sở ngài trợ giúp chúng tôi. Tận tụy dùng hết sức lực điều tra hung phạm hãm hại cha tôi. Đường ung dung lắc lắc đầu nói. Vậy được rồi, trời tối ngày mai, thời gian địa điểm, cô cứ định đi. Dương Tử Hiên cười cười. Tại tỉnh thành được không? Tôi sợ An Thuyền quá nhiều người theo dõi. Không tiện, Đường ung dung cúi đầu vân về góc áo. Giọng nói thanh thúy, tùy cô, đến lúc đó cứ gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Đường ung dung không tính quá cao, chỉ khoảng 1m6-1m7, nhưng lại đi giày cao gót, thoạt nhìn thì không khác biệt gì nhiều so với Dương Tử Hiên. Tiến vào trong xe, ánh mắt Lương Quân Mi cùng Vương Tiểu Hoa nhìn về phía Dương Tử Hiên đều có chút trốn tránh. Dương Tử Hiên nhìn hình dáng hai nàng là biết, Lương Quân Mi và Vương Tiểu Hoa chứng kiến Đường ung dung tìm đến hắn. Chắc chắn là đã nói gì đó về hắn ở sau lưng. Cha, tối nay con vừa gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên. Trang Lộ Lộ và Trang Đạo Hiền sóng vai đi ở con đường nhỏ dưới khi dừng bên ngoài khu biệt thự tỉnh ủy. Hắn nói ra sao? Trang Đạo Hiền chắp hai tay sau lưng. Nhớ tới bộ dáng Dương Tử Hiên cầm văn bản tài liệu đến tỉnh ủy đại viện tìm Tôn Thanh Vân. Lúc đó hắn rất muốn nghe ngóng một tí xem rốt cuộc Dương Tử Hiên báo cáo cái gì cho Tôn Thanh Vân. Nhưng cũng không nghe được gì. Điều này lại càng gia tăng nghi ngờ trong lòng hắn. Thậm chí hắn còn nghe nói. Thời điểm Dương Tử Hiên báo cáo công tác với Tôn Thanh Vân. ngay cả thư ký Trần Bình của Tôn Thanh Vân cũng bị đuổi ra ngoài. Lại làm cho tâm tình Trang Đạo Hiền cực kỳ trầm trọng. Con muốn mời hắn đi ra ăn cơm nói chuyện, nhưng hắn căn bản không hề nể mặt, còn bảo con phải liên lạc với thư ký của hắn, xem sắp xếp thời gian thế nào. Tiếp theo liền cúp luôn điện thoại, Trang Lộ Lộ oán hận nói, chẳng bao giờ thiếu gia phái bản địa như hắn phải ăn loại nhục nhã này. Dương Tử Hiên thật sự là người quật cường, không dễ dàng nắm bắt hắn như vậy, trừ phi chúng ta có lợi ích hấp dẫn được hắn. Trang Đạo Hiền lại nhìn rất thấu triệt, hắn không tin Dương Tử Hiên là dạng người đau thương bất nhập. Cha, có muốn con nhờ chú giúp đỡ chút hay không? Trên mặt Trang Lộ Lộ đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn. Người chú trong miệng hắn chính là bí thư chính pháp ủy kiêm nhiệm cục trưởng phòng công an tỉnh. Con muốn nhờ phòng công an phái người giám thị điều tra nhất cử nhất động của Dương Tử Hiên. Trang Đạo Hiền nhíu mày nói. Lộ Lộ, những đường đi này, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể bí quá hóa liều. Thực tế Dương Tử Hiên là một người hết sức gian xảo. Trong đảng sớm đã có quy định, không có chứng cứ xác thực, hệ thống công an không thể tiến hành điều tra đối với đảng viên. Chuyện xấu như vậy, nếu như bị tuôn ra đi, phái bản địa chúng ta sẽ làm cho nhiều người tức giận. Nhiều người tức giận, tai họa ngập đầu ập đến cũng không xa. Ở trong thể chế, phải tuân thủ một ít quy tắc trò chơi trong thể chế. Người không có quy củ, chỉ có thể bị tập thể đá ra ngoài thôi. Trong lòng Trang Lộ Lộ âm thầm thở dài một hơi. Trang Lộ Lộ có lẽ là quá trẻ tuổi, vừa gặp phải một chút khó khăn đã nghĩ ngợi đến chuyện đi những con đường này. Tỉnh ủy bây giờ vẫn chưa tỏ thái độ minh xác, cho nên quyền chủ động vẫn bị Dương Tử Hiên nắm ở trong tay. Dương Tử Hiên chính là nhân vật mấu chốt. Đường Đại Minh, chúng ta không nhất định giữ được rồi. Nhưng chúng ta phải giảm tổn thương của phái bản địa xuống đến mức thấp nhất. Nhất định phải nhờ Dương Tử Hiên. Trang Đạo Hiền thở dài nói. Nhưng Dương Tử Hiên hiện tại căn bản là không muốn ngồi trên bàn đàm phán với chúng ta. Chúng ta cố gắng thế nào cũng uổng phí tâm tư thôi. Trang Lộ Lộ nhíu mày. Như vậy đi, cha tự mình gọi điện thoại cho hắn, nhìn xem hắn có tiếp nhận lời mời hay không. Nếu như hắn tiếp nhận mời, con đại biểu phái bản địa chúng ta, đi đàm phán với hắn. Nếu như Đường Đại Minh thật sự xong rồi, cứ mặc kệ hắn, điều cần nhất là phải làm cho phái bản địa chúng ta không thể rơi vào quá sâu trong án kiện này. Trang Đạo Hiền thở dài nói. Sắc mặt Trang Lộ Lộ biến đổi. Không nghĩ tới, Trang Đạo Hiền lại coi trọng Dương Tử Hiên đến thế. Trang Đạo Hiền đường đường là thường ủy tỉnh ủy. Vậy mà gọi điện thoại cho một cán bộ cấp phó sở. Mời hắn ăn cơm, Từ Minh dựa theo Dương Tử Hiên phân phó. Trên vài phần báo chí tỉnh thành, đăng mấy bài văn vẻ kể về chuyện cửa hàng dân doanh bị các cửa hàng nhà nước chèn ép xa lánh. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nói là cửa hàng nhà nước nào, nhưng tất cả mọi người đều có mũi có mắt, chỉ cần hơi chú ý Dương Ban Mai xích một chút, cũng biết người chèn ép là mấy nhà cửa hàng nhà nước trong thành phố Tử Kim. Dân tâm luôn ưa thích đồng tình với kẻ yếu, hơn nữa sau khi bắt Dương Mai hoàn thiện nghiệp vụ phục vụ, phối hợp từ đưa đến lắp đặt bảo hành sửa chữa, lập tức giúp cho bắt Dương Mai thắng được danh tiếng cực lớn. Hơn nữa, các cửa hàng quốc doanh không chú trọng thành lập quan hệ tốt đẹp cùng với các nhà máy hiệu buôn. Trên phương diện duy trì cung cấp hàng, vẫn chưa bằng bất Dương Mai. Cái cửa hàng chuyên kinh doanh điều hòa vừa mới thành lập 2 năm này, cách trương.